Xin chào Trường An Phi 10, chương 472, lấy Kinh Châu, phá Vương Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành Nhạc Châu, phố phường trống vắng, chỉ có những toán lính tuần tra, tựa như những bóng ma dữ tợn ẩn hiện trong đêm tối. Tấm biển, thứ sử phù của phủ cũ đã bị tháo xuống từ năm ngoái, thay vào đó là phủ biển, làm nơi trú đóng tạm thời cho Biện Xuân Lương tại Nhạc Châu. Lúc này trong phủ vẫn còn tiếng nhạc du dương, dường như chủ nhân nơi đây không hề lo lắng trước việc triều đình đang bao vây tấn công thành. Trong đại sảnh, tiệc rượu đã được bày sẵn, không chỉ có tiếng nhạc mà còn có rượu ngon, thịt béo. Tiệc chia thành hai hàng bên trái và phải. Hầu hết các tướng lĩnh cốt cán dưới trướng Biện Xuân Lương đều có mặt. Khắp sảnh tràn ngập hương thơm của rượu thịt, ngồi ở vị trí cao nhất là một người đàn ông trạc 40. Thân hình cao lớn, vạm vỡ nhưng không hề tạo cảm giác nặng nề. Trên chiếc áo choàng đen của ông, vai và lưng được thêu hình hổ bằng chỉ vàng. Lông mày rậm rạp cùng đôi mắt sắc bén và đầy sát khí khiến ai nấy không dám nhìn thẳng. Đây chính là Biện Xuân Lương, người đã khởi binh từ Đạo Châu, GTCST hàng loạt quyền quý sĩ tộc, gây nên một cuộc đại loạn chấn động khắp nơi. Ông ta thoạt nhìn không hề giống một kẻ thô bạo chỉ biết giết chóc như lời đồn. Dù tự xưng là người khởi nghĩa vì dân, kích động lòng người trong thiên hạ, nhưng ông không xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ hay vô học. Trái lại, ông sinh ra trong một gia đình buôn muối, giàu có từ nhỏ, thông hiểu văn chương và đặc biệt có tài về võ thuật. Trong xã hội coi khinh thương nhân, từ nhỏ Biện Xuân Lương đã ôm mộng bước chân vào triều đình qua đường văn võ. Nhưng sau hơn 20 năm nỗ lực không thành, ông chỉ nhận lấy thất bại ê chề. Bao nhiêu năm đó đã tích tụ trong lòng ông một nỗi oán hận sâu sắc. Chờ đến khi thiên tai hạn hán xảy ra ở Đạo Châu mà không ai ngó ngàng tới, Biện Xuân Lương liền tìm được cơ hội để nổi dậy, nhờ vào gia sản và các mối quan hệ của nhà họ Biện. Ông nhanh chóng chiêu mộ quân binh, khi vừa dấy lên khẩu hiệu chống lại triều đình Hà Khắc, lập tức có hàng ngàn người hưởng ứng. Từ Đạo Châu, Vĩnh Châu đến Hành Châu, ông liên tục tấn công tàn bạo, quân lực không ngừng lớn mạnh. Sau khi đánh chiếm được Động Đình, rồi chiếm Nhạc Châu làm căn cứ, hiện tại dưới trướng ông đã có hơn 20 vạn binh mã. Tuy nhiên, Kinh Châu là đất hiểm khó công, Biện Xuân Lương đã bị chặn ở đây hơn nửa năm mà vẫn chưa thể tiến thêm bước nào. Trong buổi tiệc rượu hôm nay, dù bầu không khí vui vẻ, nhưng không ít tướng lĩnh vẫn lo lắng về tình hình chiến sự. Đại soái Tiêu Mân e rằng là đối thủ không dễ đối phó. Một thanh niên ngồi gần Biện Xuân Lương, cánh tay quấn băng vải dày, nghe nhắc đến Tiêu Mân, sắc mặt lập tức tối lại, bực bội uống một hớp rượu lớn. Người này chính là con trai trưởng của Biện Xuân Lương, Biện Trừng, bị Tiêu Mân bắn trúng tay trong lần giao chiến gần đây. Biện Xuân Lương ngồi ở vị trí chủ tọa gật đầu, giọng trầm ấm, uy quyền: lần trước khi hắn giết được Từ Chính Nghiệp, ta còn tưởng hắn chỉ nhờ vào công lao của Thường Khoát phụ tử, nhưng xem ra không thể xem thường. Đúng vậy, Tiêu Mân không giống như Lý Hiến, không bị ám ảnh bởi chiến công đến mức nóng vội. Một mưu sĩ bên cạnh lên tiếng, cau mày nói: chiến pháp của hắn thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại vững chắc, không bị tác động bởi ngoại cảnh, tập trung tìm kiếm sơ hở để đánh từng bước. Vị mưu sĩ này hướng về phía Biện Xuân Lương, nhã nhặn khuyên nhủ: đại soái, nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, đừng nói đến chuyện đánh chiếm Kinh Châu, ngay cả việc giữ được Nhạc Châu cũng còn chưa chắc. Nghe vậy, bên dưới lập tức có tiếng xì xào. Biện Trừng đập mạnh chén rượu xuống bàn, không hài lòng quát lớn: lúc sắp đối trận, tiên sinh lại đi làm mất nhuệ khí quân mình như thế sao? Vị mưu sĩ cúi đầu, nhưng bàn tay giơ lên cung kính vẫn không hạ xuống. Biện Xuân Lương liếc nhìn con trai say rượu thất thố, phất tay bảo cận vệ đưa hắn xuống nghỉ ngơi. Đợi sau khi Biện Trừng bị đưa đi, Biện Xuân Lương mới phất tay bảo đuổi các nhạc công trong sảnh ra ngoài. Tiên sinh không cần lo lắng, tiếp theo đây quân ta chỉ cần kéo dài thêm thời gian, chờ đợi thời cơ. Biện Xuân Lương nhìn quanh các tướng lĩnh, cười lớn, giọng điệu tự tin mạnh mẽ. Biện Mỗ đến ngày hôm nay là nhờ vào lòng người, Nhạc Châu chỉ là chuyện nhỏ, lần này quân ta tất sẽ chiếm được Kinh Châu, tiến thẳng lên phía Bắc, công vào Hoàng Thành. Ông ta vốn rất đa nghi, dù đã có kế hoạch nhưng không nói chi tiết, và mọi người đã quen với điều này. Thấy Biện Xuân Lương đã tính toán ổn thỏa, ai nấy đều an tâm phần nào. Một võ tướng phấn khích, mắt sáng rực, giơ cao chén rượu, ta nguyện cạn chén, kính đại soái. Mọi người đều hào hứng nâng chén theo. Biện Xuân Lương uống cạn chén, cười lớn, ôm hai mỹ nhân đang hầu hạ hai bên vào lòng. Hai cô gái này mặc y phục mỏng manh, đều là những tiểu thư quý tộc ở Nhạc Châu. Gia đình đều đã bị quân Biện tàn sát, trong ánh mắt họ ẩn hiện sự bất an. Dù đã dùng phấn son che đậy nhưng vẫn không giấu nổi, họ chỉ có thể cố nở nụ cười miễn cưỡng. Sau khi tiệc tan, mưu sĩ họ Ao đi cùng Biện Xuân Lương vào thư phòng bàn việc. Khi không còn ai khác, Biện Xuân Lương nửa say ngả người ra ghế dựa lớn, nhặt vài phong thư trên bàn lên xem. Tên thứ sử An Châu, Tào Hoàng Tuyên, liên tục gửi thư mời ta đem quân vào chiếm Hoài Nam đạo. Ao tiên sinh lập tức hỏi, đại soái định liệu thế nào? Hoài Nam đạo nho nhỏ. Biện Xuân Lương cười khẩy, trí của ta nằm ở Kinh Kỳ, sao có thể vòng qua xa như thế? Ông ta vứt phong thư xuống bàn, lạnh lùng nói, đợi đến khi ta phá được cửa thiên tử, trở thành chủ nhân thiên hạ, Hoài Nam đạo chẳng phải nằm trong tay ta sao? Sao phải vòng qua chiếm lấy bây giờ? Nói đoạn, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Từ Chính Nghiệp năm xưa bại trận vì quá cẩn trọng, quá thận trọng nghe lời kẻ khác, cuối cùng lại chọn đường vòng đến Lạc Dương, lãng phí mất thời cơ ngàn năm có một. Mưu sĩ biết rõ chí hướng của Biện Xuân Lương đặt tại Kinh Kỳ, không muốn mở rộng địa bàn ở nơi khác, liền tán thành, đại soái sáng suốt. Hoài Nam đạo tuy giàu có, nhưng Thường Tuế Ninh cũng không phải kẻ tầm thường, nếu tùy tiện kéo quân đến tranh đoạt, e là chưa hẳn là thượng sách. Nói xong, mưu sĩ lại hỏi, vậy đại soái đã từ chối đề nghị của An Châu thứ sử rồi sao? Biện Xuân Lương nhếch miệng cười, không, ta lệnh cho hắn thừa cơ đánh úp Kinh Châu. Ánh mắt mưu sĩ sáng lên, tuyệt diệu, rồi nhanh chóng hỏi tiếp, không biết người kia có chịu nghe theo không? Chắc chắn phải tuân lệnh. Biện Xuân Lương cười đáp, như tiên sinh đã nói, Thường Tuế Ninh không phải hạng tầm thường, An Châu không muốn phục tùng nàng ta với tư cách là chủ nhân mới của Hoài Nam đảo. Chắc chắn nàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu Tào Hoàng Tuyên không muốn ngồi chờ chết, hắn phải tự tìm đường thoát. Tào Hoàng Tuyên đã nhận ra điều này, bằng không đã không chủ động ngỏ ý theo về phía Biện Xuân Lương. Tuy nhiên, Tào muốn nhờ cậy hắn mà không chịu dấn thân vào nguy hiểm, chỉ mong hưởng lợi từ Hoài Nam đạo, điều mà Biện Xuân Lương tuyệt đối không chấp nhận. Hắn không có ý định đưa quân sang Hoài Nam đạo, mà muốn ép Tào Hoàng Tuyên phải rời khỏi Hoài Nam đạo, giúp hắn đánh chiếm Kinh Châu, như vậy thì càng tốt. Mưu sĩ đáp lời, vẻ mặt hào hứng, nếu Tào Hoàng Tuyên bất ngờ tập kích từ hậu phương của Kinh Châu, bất kể thành bại, cũng đủ làm cho đại quân của Lý Hiến và Tiêu Mân ở tuyến đầu hỗn loạn. Đến lúc đó, đại soái chỉ cần dẫn 20 vạn đại quân nhân thời cơ tấn công, chắc chắn có thể hạ được Kinh Châu, tiến vào Sơn Nam Đông Đảo, thẳng tới Kinh Kỳ. Nghe lời khích lệ, Biện Xuân Lương phấn khích bật cười. lập tức sai người dâng thêm rượu để cùng mưu sĩ uống mừng. Trời vừa hửng sáng, vầng đông dần ló dạng phía chân trời. Tiêu Mân đã sai người chuẩn bị điểm binh, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo chống lại quân của Biện Xuân Lương. Lý tướng quân, thấy Lý Hiến mặc giáp đến nơi, Tiêu Mân lên tiếng hỏi, không biết gần đây hậu phương Kinh Châu có gì bất thường không? Phía tây Kinh Châu có Trường Giang, phía đông tiếp giáp Hán Thủy, phía sau thông tới Kinh Kỳ, còn trước mặt có ta chặn đứng quân phản loạn Biện Thị. Vậy thì sao có gì bất thường được? Lý Hiến với vẻ nửa châm chọc, nửa mỉa mai, cười nói, Tiêu tướng quân đã chuẩn bị chu đáo đến vậy, liệu trận này có chắc chắn hạ được Nhạc Châu không? Tiêu Mân nghe vậy, hơi dừng lại một chút, rồi đáp, sẽ dốc toàn lực. Lý Hiến cười nhạt, vỗ vai Tiêu Mân, nếu vậy thì cứ yên tâm mà đánh cho tốt đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiêu Mân nhìn theo bóng lưng của Lý Hiến, lại quay đầu nhìn về hướng Kinh Châu. Đội quân bảo vệ Kinh Châu phần lớn là thân binh của Lý Hiến. Tiêu Mân biết rằng dù Lý Hiến bất mãn với mình nhưng cũng vì hào thắng lập công để chuộc tội nên chắc chắn không thể lơ là trước tình hình Kinh Châu. Tiếng tù và nổi lên ở sân điểm binh, Tiêu Mân liền sải bước rời đi. Đúng như Tiêu Mân nghĩ, Lý Hiến đặc biệt coi trọng sự an nguy của Kinh Châu. Thậm chí, hắn đã biết rằng An Châu có ý liên minh với Biện Xuân Lương. Nhưng trong bức mật thư hắn chặn được, thứ sử An Châu chỉ khuyến khích Biện Xuân Lương đánh sang Hoài Nam đảo. Vì lòng tư lợi, Lý Hiến đã cố tình làm ngơ. Thế nhưng hắn không biết rằng Biện Xuân Lương đã từ chối đề nghị đó và đang âm thầm bố trí để An Châu thứ sử bất ngờ tập kích Kinh Châu từ phía. Sau, lúc này, tại An Châu, một đoàn xe ngựa nổi bật đang từ từ tiến qua con đường lớn. Hướng về cổng thành, không lâu sau, có người nhận ra rằng đây là đoàn xe của thứ sử An Châu. Tin tức nhanh chóng lan truyền. Ai nấy đều hay biết rằng thứ sử An Châu đã khởi hành đi Giang Đô. Đến bái kiến vị tiết độ sứ mới nhậm chức, người dân và văn nhân trong thành An Châu ai nấy đều nhẹ nhõm. Họ từng rất lo lắng khi thấy thứ sử không có động thái gì rõ ràng. Mới vài ngày trước, nghe tin thứ sử Quang Châu đã khởi hành, họ liền mong ngóng thứ sử nhà mình cũng sớm giác ngộ. Cuối cùng hôm nay cũng nhận được tin vui, dân chúng An Châu, những người đã nghe qua biết bao bài thơ, câu hát dân gian, liền nhanh chóng đem tin vui này rỉ tai nhau khắp nơi thứ sử đã đi Giang Đô rồi. An Châu hẳn là sẽ được bình yên rồi đây. Cùng lúc đó, trong chiếc xe ngựa ở giữa đoàn xe rời đi An Châu, người đàn ông mặc quan phục của thứ sử ngồi bên trong với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, liên tục đưa tay lau mồ hôi trên trán. Trong thư phòng của phủ thứ sử An Châu, ngồi ở vị trí cao nhất là người đàn ông tên là Tào Hoàng Tuyên. Trước mặt là hai mưu sĩ và vài tướng quân tham chiến. Tào Hoàng Tuyên cất giọng chậm rãi, khi người của chúng ta đến Giang Đô, dù có bị phát hiện ngay tại chỗ, thì Thường Tuế Ninh cũng sẽ cần ít nhất nửa tháng để kịp đưa quân tới. Thời gian nửa tháng đó là đủ rồi. Kẻ đóng giả rời khỏi An Châu lần này có dáng người tương tự và khuôn mặt cũng giống được 3-4 phần, tuy không thể hoàn toàn qua mặt người khác nhưng cũng đủ để ứng phó trên đường. Thường Tuế Ninh lần này đã ấn định thời hạn, nếu y không hành động sẽ bị nghi ngờ. Lúc này đưa kẻ thay thế ra để đánh lạc hướng và kéo dài thời gian, chắc chắn là cách ổn thỏa hơn cả. Đại nhân, thật sự muốn nghe theo lời sắp đặt của Biện Xuân Lương mà tiến công Kinh Châu sao? Một mưu sĩ thoáng chút do dự hỏi, ta vốn muốn mời hắn đến Hoài Nam, nhưng kẻ này vừa bá đạo vừa đa nghi. Tào Hoàng Tuyên nói, hiện tại để thể hiện thành ý, chỉ còn cách này thôi. Nhưng thưa đại nhân, Tào Hoàng Tuyên giơ tay ngắt lời mưu sĩ, ý ta đã quyết, tiên sinh không cần nói thêm. Hành động này tuy mạo hiểm, nhưng xác suất thành công rất lớn. Hiện nay, đại quân triều đình đều tập trung tại Nhạc Châu. Quân đội của Biện Xuân Lương ắt sẽ kìm chân họ. Lúc này, Kinh Châu phòng bị yếu nhất. Chúng ta tấn công bất ngờ sẽ không ai ngờ tới. Dù Lý Hiến có dẫn quân trở về kịp thời, Biện Xuân Lương sẽ lập tức truy kích chặn lại. Khi đó quân ta và quân Biện sẽ tạo thế gọng kìm trước sau. Quân triều đình đã cố thủ Kinh Châu suốt nửa năm. Đến lúc đó bị bao vây, lòng quân chắc chắn sẽ tan rã. Mưu kế này nghe rất hợp lý. Một viên tướng cũng cảm thấy hào hứng, nhưng vẫn thận trọng nói. Chỉ là Biện Xuân Lương quá tàn nhẫn và hung bạo, chỉ e rằng cuối cùng cũng giống như cùng hổ bàn mưu. Hổ hay không, còn chưa rõ. Tào Hoàng Tuyên cười lạnh. Chẳng qua chỉ là một tên thương gia buôn muối nổi lên nhờ thời thế. Hắn hành sự không màng hậu quả, giết bao nhiêu quyền quý. Đến lúc đó, có bao nhiêu người thực sự sẵn sàng trung thành với hắn. Hiện nay, ta thế yếu hơn, tạm thời nghe theo lệnh hắn mà thôi. Tào Hoàng Tuyên nói, nếu thật sự thuận lợi chiếm được Kinh Châu, thì việc tiến vào Kinh Kỳ chỉ còn là chuyện sớm muộn. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi mỉm cười. Nếu truy lại ba đời, tổ mẫu của Tào Hoàng Tuyên ta chính là một tiểu thư của nhà họ Lý. Tức là ta cũng có huyết mạch họ Lý đến lúc đó. Các thế lực khác sẽ chọn ủng hộ ai? Ta hay là một kẻ buôn muối bạo ngược vô đạo? Mưu sĩ trầm mặc trong giây lát, có thể thấy rõ đây là một quyết định đã được suy tính kỹ lưỡng. Chỉ là, tổ mẫu mà đại nhân nhắc tới kia vốn là chính thất của nhà họ Cao. Còn tổ mẫu ruột của ngài chỉ là một người thiếp. Huyết mạch họ Lý này có gì liên quan tới ngài đâu? Chẳng lẽ huyết thống có thể truyền qua trung gian được sao? Lời này, thực sự là có chút khiên cưỡng. Nhưng dẫu sao dòng dõi cũng là chuyện khó mà kiểm chứng. Có chút khiên cưỡng còn hơn là không có gì. Người thế thân đã lên đường đến Giang Đô, lúc này không còn đường lui, có nói thêm cũng vô ích, chỉ bằng dồn sức mà mưu tính cho đại sự. Các mưu sĩ và mọi người đành gác lại sự do dự vô ích. Tào Hoàng Tuyên sai người truyền tin đến thứ sử các châu Thân Châu và Hoàng Châu, ra lệnh cho họ trong vòng 3 ngày phải xuất quân, không giống như Quang Châu luôn do dự lưỡng lự rồi cuối cùng còn trực tiếp đầu hàng. Thân Châu và Hoàng Châu luôn ngầm coi An Châu là đầu lĩnh. Hành động theo lệnh của Tào Hoàng Tuyên. Chưa đến 3 ngày, Tào Hoàng Tuyên đã lần lượt nhận được hồi đáp của Thân Châu và Hoàng Châu. Hai vị thứ sử đều cam kết sẽ hoàn thành việc tập hợp quân trong 3 ngày. Và hội quân tại bờ sông Hán. Tất cả mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Tào Hoàng Tuyên lòng đầy phấn chấn. Lần này, hắn muốn lấy lực lượng 3 châu An Châu, Thân Châu và Hoàng Châu, vượt qua sông Hán, chiếm lấy Kinh Châu, phá tan triều đình. 3 ngày sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Tào Hoàng Tuyên mặc áo giáp, dẫn binh tiến đến bờ sông Hán. Trước khi xuất phát, hắn đã nhận được tin từ trinh sát rằng thứ sử Thân Châu đã đến sông Hán trước. Chờ hội quân cùng đại quân của y, khi Tào Hoàng Tuyên đến nơi, quả nhiên từ xa hắn đã thấy đại quân đang chờ ở đó. Hai quân gặp mặt, hắn nhìn thấy thứ sử Thân Châu, nhưng ngay sau đó, thứ sử Thân Châu lại lặng lẽ ghìm cương ngựa lui sang một bên. Quân lính hai bên cũng tự động tách ra, mở ra một con đường, cách Trương.